Đệ nhất danh sách, chương 706, kỹ năng mới. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trình Vũ kinh nghi bất định nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Trước kia thằng này là mình hát nhạc thiếu nhi, mà bây giờ chợt bắt đầu dùng áp xúc bánh bích quy dụ dỗ người khác cùng hắn một chỗ hát nhạc thiếu nhi sao? Nghĩ tới đây, Trình Vũ đối với tương lai đột nhiên sinh ra một tia nghi ngờ. Mà Vương Uẩn bên này sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi. Hắn đường đường Khổng thị tin tức hai chỗ trưởng phòng. Vì điểm áp xúc bánh bích quy cùng người khác hát nhạc thiếu nhi toán chuyện gì xảy ra. Đối phương chỉ sợ cũng quá coi thường chính mình Vương Uẩn. 10 phút sau, Nhâm Tiểu Túc lớn tiếng nói. Đợi một chút, người câu này không đúng a, thiếu đi cái chữ, lặp lại. Vương Uẩn, ốc sên lưng mang trùng điệp xác nha. Vương Uẩn bọn thuộc hạ nhìn xem một màn này. Trong lòng tự nhủ nhà mình trưởng quan thật đúng là có thể chịu nhục a, vì cho bọn họ đổi đồ ăn. Lại vẫn cùng người khác một chỗ hát nhạc thiếu nhi. Vừa rồi bọn thuộc hạ đều khích lệ Vương Uẩn đừng để ý tới thiếu niên này kia mà. Nhưng Vương Uẩn dõng dạc mà nói. Hắn với tư cách là trưởng quan sao có thể để cho cấp dưới cùng hắn một chỗ nhẫn cơ chịu đói. Hắn không phải loại người như vậy. Bọn thuộc hạ có phần cảm động. Chính mình thật sự là không có phí công cùng Vương Uẩn một hồi a. Hơn nữa Vương Uẩn cảm thấy. Nếu Nhâm Tiểu Túc để cho bản thân hắn hát. Hắn đúng là không tiếp thụ được. Tựa như có người ném ăn chút gì đến trước mặt hắn nói cho đại gia vui cười một cái đồng dạng. Loại tình huống này Vương Uẩn tình nguyện bị đói. Nhưng tình huống bây giờ có phần không đồng nhất. Nhâm Tiểu Túc là theo hắn một chỗ hát. Khuất nhục cảm giác lại không có nghiêm trọng như vậy. Hắn chỉ là không hiểu. Trước mặt thiếu niên này rốt cuộc là có cái gì tật xấu. Nói thật. Liền Nhâm Tiểu Túc mình cũng không rõ ràng lắm cung điện này rốt cuộc là có cái gì tật xấu. Trong doanh địa những người khác nhìn xem một màn quỷ dị này. Nửa thiên đô không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. La Lam đều Nhâm Tiểu Túc bên này hát xong liền lập tức đối với tất cả mọi người hô. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng xuất phát quảng cáo. Đêm qua Nhâm Tiểu Túc đã diệt hỏa chủng người của công ty. La Lam lén lút hỏi Nhâm Tiểu Túc nói đã diệt bao nhiêu. Kết quả Nhâm Tiểu Túc nói đã diệt 10 mấy cái. Trong đó hẳn là cũng không có thiếu hoàng hôn tiểu tổ người. Nơi này vốn là cự ly Thánh Sơn rất gần. Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở nhà người ta môn khẩu đã diệt đối phương nhiều người như vậy. Hỏa chủng công ty có thể chịu sao? Nhất định sẽ phái càng nhiều người qua a, cho nên nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được nữa. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng rời đi, cùng đối phương đánh du kích chiến. Tuy tiến Thánh Sơn về sau cũng đồng dạng gặp nguy hiểm. Nhưng mặc kệ đi đâu cũng rất giống so với ở chỗ này nhiều sương mù trong mạnh mẽ. Hỏa chủng công ty rõ ràng có ở trong nhiều sương mù bất cứ lúc nào cũng là tìm đến biện pháp của bọn hắn. Có thể bọn họ lại cầm này nhiều sương mù một chút sinh khí đều không có. Trình Vũ hỏi đại lừa dối. Người thật sự chưa đi đến qua Thánh Sơn sao? Đại lừa dối nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật cũng đi vào một chút. Bất quá liền một chút a. Trình Vũ nhìn xem đại lừa dối bộ dáng nhất thời không lời. Đối phương cũng là một câu lời nói thật đều không có. Ngay tại bọn họ vừa mới xuất phát không bao lâu. Này thần trì trên núi nhiều sương mù lại bắt đầu dần dần tản đi. Tựa như đại lừa dối lúc trước đề cập tới như vậy. Này thần trì sơn dã cũng không phải là thủy chung đều bao phủ ở bên trong mây mù. Tựa hồ mỗi 3 ngày sẽ có nhiều sương mù tản đi 1 ngày thời gian. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đại lừa dối nói. Nguyên bản còn có 2 ngày lộ trình. Nhưng đó là nhiều sương mù tình huống. Hiện tại không có sương mù chúng ta nắm chặt một chút. Nói không chừng hơn 1 ngày liền có thể đi ra ngoài. Lên núi. Cuối cùng là đã nghe được một cái tin tức tốt. Trình Vũ thở dài. Giống như là hắn trong lòng mù mịt cũng đi theo tản đi như vậy. Hắn nhìn hướng trong đám người Lão Hứa. Tối hôm qua về sau đối phương liền một mực ở vào một cái trầm mặc trạng thái. Sau khi xuất phát liền đi tại đội ngũ phía trước nhất. Không cùng bất luận kẻ nào giao lưu qua. Ngay tại bọn họ sắp rời đi thần trì sơn thời điểm. Tất cả mọi người lần nữa nghe được bộ điều chu đột kích sàn sạt thanh âm. Mọi người đối với cái thanh âm này dị thường quen thuộc. Vì vậy lập tức khẩn trương lên. Kia khớp xương đánh mặt đất thanh âm. Để cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi da đầu run lên. Còn không đợi bộ điều chu nhóm tới gần. Lại thấy bạch sắc mặt nạ lấy ra một cái hắc sắc hộp nhỏ. Hộp bên trong phát ra kỳ quái tiếng vang. Lập tức đem bộ điều chu tất cả đều kinh sợ thối lui. Cái này để cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Có người hỏi này là vật gì? Có thể Lão Hứa chưa bao giờ trả lời vấn đề gì. Chỉ là dần dần, tất cả mọi người có loại cảm giác. Tựa hồ dọc theo con đường này lại không có này bạch sắc mặt nạ chuyện không giải quyết được. Trình Vũ nhìn xem Lão Hứa bóng lưng không hiểu cảm thấy an tâm. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ tối hậu phương Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam. Trong lòng tự nhủ La Lam cũng không biết là cái gì ánh mắt. Lại sẽ tìm thiếu niên này đương bắp chân. Muốn ôm bắp chân muốn ôm bạch sắc mặt nạ loại này a tìm hát nhảy ca sĩ toán chuyện gì xảy ra. Trình Vũ đột nhiên cảm giác được. Chính mình dùng hát nhảy ca sĩ để hình dung Nhâm Tiểu Túc. Quả thật quá chuẩn xác. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có chú ý tới Trình Vũ biểu tình. Ngay tại tất cả đội ngũ bước trên thần trì sơn cùng thánh sơn biên giới. Hắn rốt cục tới nghe được cung điện tuyên bố. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì, ký chủ, sở hữu nhiệm vụ độ hoàn thành đồng đều vì hoàn mỹ. Cố ban thưởng kỹ năng mới. Đào lỗ tai, Nhâm Tiểu Túc nghe phía trước lời trả lại cảm giác sảng khoái tinh thần. Có thể nghe được cuối cùng ba chữ thời điểm liền mê mang. Thậm chí còn có một tia dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, vách tường cung điện thượng trưng bày ô vuông lần nữa sáng lên một cái. Bên trong ô vuông kia, còn có một mai tinh xảo đào tai muôi nổi lơ lửng. Cũng lóe lên hơi yếu hào quang. Nhâm Tiểu Túc biểu tình dần dần dữ tợn. Nhân ra kỹ năng đều là cái gì kim cương tinh thần quyền. Lư Sơn Thăng Long bá các loại danh tự. Nghe liền đặc biệt khốc huyễn. Như thế nào đến chính mình đây? Chính là đào lỗ tai như vậy thông tục danh tự. Để cho ngoại nhân nghe. Cũng cảm giác hắn như là một cái trung tâm tắm rửa trong chuyên môn phụ trách hái tai kỹ sư. Về sau cùng người khác đánh nhau. Người khác tự báo thân phận. Ta là hỏa chủng công ty tảng sáng T5 cấp bậc. Nhâm Tiểu Túc tự báo thân phận chính là. Người hảo. Số 001 kỹ sư vì ngài phục vụ. Này nghe liền có điểm không quá đứng đắn a. Hắn trong đầu hỏi cung điện. Này kỹ năng là làm cái gì dùng đó a quảng cáo. Kết quả cung điện lại trả lời. Không có quyền hạn báo cho biết. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền có điểm nhịn không được. Đây là ngươi ban thưởng cho kỹ năng của ta. Như thế nào liền làm cái gì dùng cũng không thể nói. Không có quyền hạn báo cho biết. Cái này Nhâm Tiểu Túc liền bắt đầu khó chịu. Chính mình 7 ngày thời gian. Liền mặt cũng không muốn mỗi ngày làm nhiệm vụ. Vừa ca vừa nhảy múa dễ dàng sao. Kết quả ngươi liền cho cái không đáng tin cậy kỹ năng. Còn không nói làm gì gì đó. Ngươi đối với có lên ta sao? Ta muốn đào tai muôi vậy cũng lấy hoa mấy mao tiền đi mua một cái a. Hà tất dùng ngươi cung điện đây này. Nhâm Tiểu Túc đem đào tai muôi từ trong cung điện lấy ra. Hắn cầm ở trên tay nhìn trong chốc lát. Sau đó đào nổi lên lỗ tai. Ngay tại hắn đào lỗ tai thời điểm. Đi ở một bên La Lam nghĩ đập bả vai hắn. Chỉ là tay kia trưởng vừa vỗ tới Nhâm Tiểu Túc ngoài thân 30cm địa phương. Đã bị một loại lực lượng vô hình cho đẩy ra. La Lam ngây ngẩn cả người. Nhâm Tiểu Túc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn yên lặng nhìn xem trên tay đào tai muôi. Sau đó nhớ tới một câu cách ngôn. Đào lỗ tai thời điểm không thể đụng vào. Còn có chương một sẽ rất đã chậm. Đại gia minh xem sớm a, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.